Chương 1441, kia tọa nhất tiện nghi. Phương Huyên Huyên cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long, tuy rằng Hoàng Tiểu Long đấu giá Bách Phượng Liệt Diễm thần quả thời gian, triển lộ nhất định tài lực, nhưng mà, này Thanh Tuyết Thành có thể không phải mấy ngàn vạn thất phẩm linh thạch liền có thể mua được, với lại, Thanh Tuyết Thành phủ đệ bản liền không nhiều lắm, một ít tiện nghi chút phủ đệ sớm đã bị mua không còn, hiện tại còn dư lại mười mấy tọa, đều là giá cả 5 ức trở lên, 5 ức, coi như là nàng, cũng rất khó cầm được. Thanh Long đế tử Trần Triệu thấy Phương Huyên Huyên hồ nghi thần tình, càng ung dung Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa đế cung tiểu phân bộ đệ tử không thể mua được Thanh Tuyết Thành phủ đệ, hắn đưa lên tay một chiêu, mang ngân hồ thương hội một vị điếm tiểu hỏa đưa tới, Trần thiếu chủ, không biết ngươi có cái gì phân phó. Ngân hồ thương hội kia điếm tiểu hỏa qua đây sau, đối Trần Triệu cung kính hỏi, Trần Triệu một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói rằng, này vị, nghĩ mua Thanh Tuyết Thành phủ đệ. Các ngươi ngân hồ thương hội còn có mấy tọa phủ đệ không có bán rơi đi, giới thiệu cho này vị. Nói xong, hắn vẻ mặt hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long ứng phó như thế nào. Khi ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa nghe nói, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười hỏi, vị công tử này muốn mua Thanh Tuyết Thành phủ đệ. Chúng ta ngân hồ thương hội còn có 6 tọa phủ đệ, không biết công tử đối phủ đệ có yêu cầu gì. Này ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa tuy rằng đối Hoàng Tiểu Long thái độ còn tính lễ phép, nhưng mà lại xa xa không bằng vừa rồi đối Trần Triệu như vậy cung kính. Đương nhiên, Trần Triệu là Cửu Long đế cung đế tử, này cũng bình thường. Này 6 tọa phủ đệ, kia tọa nhất tiện nghi. Giá tiền là nhiều ít. Hoàng Tiểu Long hỏi, tại Hoàng Tiểu Long xem ra, đã chỉ là ngốc lưu mấy ngày liền ly khai, không cần mua quý, chỉ cần có cái địa phương thuận tiện nghỉ ngơi là được, như lần sau mang Lý Lộ. Giao Trì, Tiểu Phi mấy người tới, có thể lại đổi tốt một chút, với lại, hắn cũng không nghĩ tại Trần Triệu, Lý Quần Hào. Phương Huyên Huyên chờ người trước mặt bại lộ quá nhiều bản thân tài lực, nghe Hoàng Tiểu Long trực tiếp liền hỏi nhất tiện nghi phủ đệ, Trần Triệu trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng mà trong lòng một trận cười nhạt, khi ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa đối Hoàng Tiểu Long hồi đáp, bởi tiện nghi một ít phủ đệ, đều bán mất. Hiện tại còn dư lại này 6 tọa phủ đệ. Nhất tiện nghi là 5 ức 6 ngàn vạn, thất phẩm sơ giai linh thạch, Trần Triệu vừa nghe, trên mặt cố ý kinh ngạc, 5 ức 6 ngàn vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. Vậy mà mắc như vậy. Nói đến này, đối kia ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa đạo, nể tình ta. Có thể không cho hắn một cái chiếc huệ, một chỉ Hoàng Tiểu Long, hắn là tạo hóa đế cung phân bộ đệ tử, cùng Phương Tiểu Thư cũng là nhận thức, kia ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa nở nụ cười, đối Trần Triệu cung kính hồi đáp. Đã Trần thiếu chủ mở miệng, với lại cùng Phương Tiểu Thư nhận thức, kia chúng ta thương hội liền cho hắn hội viên giá, 9-8 chiếc, Cửu Long đế cung đặc sứ Lý Quần Hào đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tiểu tử, nghe đến không có. Ngân hồ thương hội nhìn tại chúng ta đế tử mặt mũi, cho ngươi 9-8 chiếc ưu đãi, thế ngươi tỉnh 1.000 nhiều vạn, còn không qua đây cảm ơn chúng ta đế tử, hắn vẽ mặt sắc ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân. Lần trước nếu không hắn sư đệ Lý Á Kiệt đúng lúc xuất hiện, sớm bị tượng tuân giết chết, đối tượng tuân hận ý, càng hơn Hoàng Tiểu Long, khi Trần Triệu lại là cười nói, chính là tiểu sự mà thôi. Tiếp theo nói rằng, như ngươi trên người linh thạch không đủ, ta có thể tạm cho ngươi mượn 5 ức thất phẩm sơ giai linh thạch, tạm mượn 5 ức, Phương Huyên Huyên lại là không có mở miệng, dường như thành một người đứng xem, Hoàng Tiểu Long thấy Trần Triệu vẻ mặt hào phóng hình dạng, không nhìn Trần Triệu cùng Lý Quần Hào. Đối kia ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa đạo, không cần 9-8 chiếc, mang ta đi nhìn phủ đệ, mọi người ngẩn ra, kia ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa lại là vẻ mặt khó xử địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này, vị công tử này. Án chúng ta thương hội quy định, muốn nhìn phủ đệ, chi bằng trước giao một ít nữa thành tiền đặt cọc, kỳ thực ngân hồ thương hội cũng không có quy định này, kia ngân hồ thương hội điếm tiểu hỏa thấy Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Long đế tử Trần Triệu mâu thuẫn. Sở dĩ như yêu cầu này, chỉ là vì hướng Trần Triệu lấy lòng mà thôi, nửa thành tiền đặt cọc, Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười nhạt, bất quá, hắn cũng không có đưa ra bắt Tiểu Mỹ cho hắn kia mai ngân hồ lệnh bài, mà là vung tay phải lên. Một đống linh thạch đập rơi đến đại sảnh trung ương, ầm ầm vang lên, kinh người linh khí hướng bốn phía lan rộng, sở hữu người cả kinh, kia tọa phủ đệ 5 ức 6 ngàn vạn thất phẩm sơ giai linh thạch là đi. Dựa theo hối đoái tỷ suất, chính là 1.930.000 nhiều mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long một chỉ kia đống linh thạch, nói rằng, này là 1.940 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, nhiều kia mấy mai, là thưởng cho ngươi, nhìn kia linh khí kinh người cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, ngay cả Trần Triệu, Phương Huyên Huyên, còn có Phương Huyên Huyên thân sau kia hai cái bà lão cũng là giật mình không thôi. Cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, như vậy cao phẩm chất linh thạch, là có rất ít người cầm đi ra giao dịch, coi như là Trần Triệu, Phương Huyên Huyên cũng luyến tiếc. Các ngươi nghiệm minh thoáng cái, như không có vấn đề, hiện tại dẫn chúng ta nhìn phủ đệ kia đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Trần Triệu, Phương Huyên Huyên đám người giật mình, quay đầu đối kia Ngân Hồ Thương Hội điếm Tiểu Hỏa đạo. Kia Ngân Hồ Thương Hội điếm Tiểu Hỏa giật mình tỉnh giấc qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt biến đổi, thái độ cung kính không thiếu, thỉnh công tử chờ, ta hiện tại liền đi mời chúng ta chủ quản. Nói xong, xoay người rời đi. Này thời gian, Thanh Long đế tử Trần Triệu lại là kinh nghi địa nhìn hướng Lý Quần Hào, ý tứ là hỏi, này Hoàng Tiểu Long thật chỉ là tạo hóa đế cung phân bộ một cái tiểu đệ tử. Lý Quần Hào cũng là vẻ mặt kinh sợ cùng không biết làm sao, hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long vậy mà có như thế nhiều cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Rất nhanh, kia rời đi Ngân Hồ Thương Hội điếm Tiểu Hỏa đi theo một cái thanh niên thân sau hồi tới. Hoàng Tiểu Long chú ý tới thanh niên này hai tay cực dày cực đại, với lại hiện lên bạch ngọc quang mang, xem chừng thanh niên này nên là tu luyện nào đó hồng hoang luyện thể thuật. Thanh niên tới đến sau, đầu tiên là cùng Trần Triệu, Phương Huyên Huyên chào hỏi, sau đó đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, tại hạ là Ngân Hồ Thương Hội phân bộ chủ quản Lương Nguyên, công tử cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, chúng ta đã nghiệm xong, hiện tại, ta liền mang công tử nhìn phủ đệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chậm. Đúng lúc này, kia Thanh Long đế tử Trần Triệu đột nhiên mở miệng nói, mọi người hướng Trần Triệu nhìn lại, Lương Nguyên, này tòa phủ đệ, ta muốn. Trần Triệu đối thanh niên Lương Nguyên đạo, nói xong, một tay phất lên, một mai không gian giới chỉ rơi hạ, cấm chế mở, bên trong thất phẩm sơ giai linh thạch chồng chất như sơn, này là 5.7.000.000 thất phẩm sơ giai linh thạch. Lương Nguyên ngẩn ra, sắc mặt làm khó, nếu như án quy định, Hoàng Tiểu Long trước phó linh thạch, này phủ đệ đã là Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Trần Triệu thân phận, lại làm cho hắn chần chờ. Dù sao Trần Triệu có thể không phải thông thường đế tử, với lại Cửu Long đế cung cùng bọn họ Ngân Hồ Thương Hội cao tầng thẳng có đi lại giao dịch, quan hệ không tệ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, mang kia mai bắt tiểu mỹ lệnh bài lấy ra ngoài, ném cho kia Lương Nguyên, ngươi như không làm chủ được, gọi các ngươi phân bộ hội trưởng qua đây. Lương Nguyên nghe Hoàng Tiểu Long khẩu khí quá lớn, trong lòng đang tự khó chịu, nhưng mà đương hắn nhìn thanh kia mai Ngân Hồ lệnh bài thời gian, sắc mặt kinh sợ đại biến, côn vớt đi. Minh 236, trong 1441 Kiatonin, trong 1441 Kiatonin, chương 1442, tới đến tạo hóa đế cung. Ngân Hồ Thương Hội Ngân Hồ lệnh bài, có 4 cái đẳng cấp, tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn, đều xấp xỉ, nhưng mà vẫn có một ít nhỏ bé khác biệt, mà Hoàng Tiểu Long cho hắn kia mai Ngân Hồ lệnh bài, chính là cấp bậc tối cao kia loại, tối cao cấp bậc Ngân Hồ lệnh bài, tại toàn bộ thật lớn Ngân Hồ Thương Hội. Cũng chỉ có rất ít mấy mai mà thôi. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên chờ người không nhận biết này Ngân Hồ lệnh bài, nhưng mà thân là phân bộ chủ quản, Lương Nguyên lại thế nào nhận không ra. Hai tay hắn run rẩy, chỉ cảm thấy trong tay nắm một tọa hỗn độn cự sơn, áp được hai cánh tay hắn phát nhuyễn, thỉnh công tử chờ, ta này liền đi mời chúng ta hội trưởng. Lương Nguyên cung kính mà hơi run rẩy địa đối Hoàng Tiểu Long đạo, hai tay vô cùng trang trọng địa mang kia mai Ngân Hồ lệnh bài cấp hồi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp qua lệnh bài, đạm nhiên gật đầu, Lương Nguyên này tài gấp xoay người rời đi. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên, Lý Quần Hào, còn có Cửu Long đế cung chúng đệ tử, cái khác tại chỗ tông phái cường giả thấy như vậy một màn, đều là thất kinh. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên chờ người ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long tay thượng Ngân Hồ lệnh bài chi thượng, mọi người thần sắc khác nhau, đều tại âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long tay thượng Ngân Hồ lệnh bài. Rất nhanh, Lương Nguyên liền tùy tùng tại một cái lão giả thân sau trở lại đại điện. Lão giả kia, tóc bạc, râu bạc trắng, hai mắt lộ ra một cổ khiếp người tinh quang. Lão giả tới đến đại điện, ánh mắt đảo qua tuần, nhìn đến Trần Triệu cùng Phương Huyên Huyên thời gian, ngẩn ra, lập tức ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, tiếp theo bước nhanh hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, tại mọi người nhìn chăm chú, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nửa không lưng nói, Ngân Hồ Thương Hội Thanh Tuyết phân bộ hội trưởng Đường Địch ra mắt công tử, sở hữu người kinh sợ. Đường Địch, Ngân Hồ Thương Hội Thanh Tuyết phân bộ hội trưởng, thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà đều phải hành lễ, lẽ nào? Sở hữu người ánh mắt lại lần nữa rơi đến Hoàng Tiểu Long tay thượng kia mai Ngân Hồ lệnh bài chi thượng. Tiếp theo, Đường Địch cung kính mà cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long, công tử, ngươi lệnh bài có thể hay không cho ta xem? Hoàng Tiểu Long gật đầu, mang ngân hồ lệnh bài đưa tới, kia Đường Địch hai tay cung kính tiếp qua, nhìn kỹ, lại là hai tay run rẩy. Hai mắt kích động, đại khái mười mấy giây sau, Đường Địch quân lệnh bài cung kính cấp hồi Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười cung khiêm đạo, nghe Lương Nguyên nói, công tử muốn mua kia tọa di thần phủ đệ. Di thần kia tọa phủ đệ mặc dù không tệ, nhưng mà vị trí vắng vẻ một ít, với lại bên trong sở hữu linh thạch, linh mục không phải ngàn vạn năm, thương hội còn dư lại 6 tọa phủ đệ, thái thương phủ đệ tốt nhất, lão hữu hiện tại mang công tử nhìn kia tọa thái thương phủ đệ, như công tử đến thời gian thỏa mãn, này thái thương phủ đệ, chúng ta sẽ đưa cho công tử. Nói đến này, mang Hoàng Tiểu Long trước kia 1.940 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch cung kính phụng hồi cho Hoàng Tiểu Long, những linh thạch này, còn thỉnh công tử cất xong, sở hữu người đảo hấp một hơi lãnh khí, thái thương phủ đệ, bỏ trống sổ vạn năm, thẳng không có người mua, một nguyên nhân, đó chính là giá cả quá mắc, muốn 100 nhiều ức thất phẩm sơ giai linh thạch. Nhưng là bây giờ, Đường Địch lại muốn mang này thái thương phủ đệ miễn phí đưa cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chỉ hơi trầm ngâm, vậy cũng tốt, đã như vậy, vậy hắn liền thu nhận hạ này thái thương phủ đệ, sau đó nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ, mang linh thạch cho Bắc Tiểu Mỹ cũng được. Đường Địch thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, sắc mặt khẩn trương thần tình tùy theo buông lỏng, vui vẻ nói, kia thỉnh công tử đi theo ta, mọi người thấy Đường Địch phản ứng, lại là vẻ mặt ngốc, chờ Đường Địch dẫn Hoàng Tiểu Long ra đại điện, biến mất, đại điện mọi người còn thật lâu hồi bất quá thần, Trần Triệu nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi hình bóng, hai mắt tinh mang lấp lánh. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra nghĩ cách, này thời gian, Phương Huyên Huyên thân sau kia đồng mổ bà lão mở miệng nói, kia ngân hồ lệnh bài. Nên là ngân hồ thương hội tối cao cấp bậc lệnh bài, từ Đường Địch phản ứng. Hoàng Tiểu Long lệnh bài cấp bậc, cũng không khó suy đoán, chỉ là, nghe đến đồng mổ nói ra, tất cả mọi người vẫn là không tránh khỏi lại một trận kinh hám, tối cao cấp bậc ngân hồ lệnh bài, Lý Quần Hào cùng đám kia Cửu Long đế cung đệ tử càng là vẻ mặt kinh ý, tối cao cấp bậc ngân hồ lệnh bài. Phương Huyên Huyên miệng trung nhỏ bé tự nói, hít sâu một hơi, một cái phân bộ đệ tử vậy mà có tối cao cấp bậc ngân hồ lệnh bài, với lại vừa ra tay liền là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, cái này Hoàng Tiểu Long, trước. Nàng nhớ kỹ Hoàng Tiểu Long, là bởi vì Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, nhưng mà sau đó, tuyệt không chỉ là bởi vì Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, đồng mổ, chúng ta đi thôi. Phương Huyên Huyên đối đồng mổ bà lão đạo, nói xong, cũng không cùng kia Trần Triệu chào hỏi, liền cùng cái đó bà lão xoay người rời đi, Trần Triệu há miệng. Nhưng cuối cùng không nói gì, bất quá, đứng tại cái đó bên người Lý Quần Hào cùng Cửu Long đế cung chúng đệ tử lại có thể cảm thụ được đến Trần Triệu trên người lãnh ý, mà lúc này, Đường Địch dẫn Hoàng Tiểu Long chính đang quan sát kia tọa thái thương phủ đệ, này thái thương phủ đệ, so Hoàng Tiểu Long dĩ vãng mua bất luận cái gì một tòa phủ đệ đều tốt, tốt thượng quá nhiều, hầu như không thể soi mói, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn nhận lấy, vốn có, Hoàng Tiểu Long muốn cho Đường Địch một ít cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Nhưng kia Đường Địch vô luận như thế nào cũng không dám nhận lấy. Cuối cùng, Đường Địch hỏi Hoàng Tiểu Long còn có gì cần cùng phân phó thời gian. Hoàng Tiểu Long liền nhượng cái đó giúp mình mua cực phẩm hỗn độn linh đan, càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn nhượng cái đó giúp mình điều tra Hư Bách Thắng phụ thân Hư Huyễn Ảnh, đại ca Hư Bách Cường cùng nhị ca Hư Bách Phong tâm tích. Lần trước, Hoàng Tiểu Long tại Vương Phật Đại Thế Giới, cũng để cho Ngân Hồ Thương Hội Vương Phật phân bộ điều tra, nhưng mà đến hiện tại vẫn không có tin tức. Đợi Đường Địch rời khỏi sau, tại Thái Thương phủ đệ đại điện, Hoàng Tiểu Long mang kia căn lông trâu lấy ra ngoài, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết lông trâu nội không gian có cái gì, với lại, Kim Giác Tiểu Ngưu là làm sao biết mấy vị kia Hồng Hoang đại đế lưu lại này căn lông trâu, này căn lông trâu là Hồng Hoang thần thú Thiên Mãn Thanh Ngưu, mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại là Ngưu tộc lão tổ, nói mấy vị kia Hồng Hoang đại đế cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không có vấn đề gì, Hoàng Tiểu Long là không tin, nửa ngày sau đương Hoàng Tiểu Long dựa theo Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung phương pháp, mang kia căn lông trâu cấm chế mở, cuối cùng thấy được bên trong không gian chi vật, không chỉ Hoàng Tiểu Long, liền là Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng đều đại là kinh sợ, chỉ thấy bên trong, Hồng Mông Linh đang chồng chất đỉnh núi một tọa lại một tọa, vậy mà, toàn bộ đều là hạ phẩm Hồng Mông Linh đan. Một mai cực phẩm hỗn độn linh đan đều không có, Hoàng Tiểu Long cũng là ngẩn người, trái lại Kim Giác Tiểu Ngưu, đặt diêu ngưu đuôi biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đám người ở Thanh Tuyết Thành ngốc lưu 3 ngày. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng mấy vị kia Hồng Hoang đại đế quan hệ. Kim Giác Tiểu Ngưu lại ngậm miệng không nói. Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác. Tất cả vô sự, Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi Thanh Tuyết Thành, tiếp tục khởi hành đi tới Tạo Hóa Đế Cung, có kia căn Long Châu hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại thu mua Hỗn Độn Linh Đan, Long Châu nội hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan rất nhiều, dù cho Hoàng Tiểu Long thôn phệ tốc độ kinh người, cũng đầy đủ Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người tu luyện 2-30 năm. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long chờ người cuối cùng đi tới Tạo Hóa Đế Cung, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1442 Toi Đen Tan, trong 1442 Toi Đen Tan, chương 1443, Chí Tôn Thiên Tài. Long Sa phi thuyền đình tại thần giới mênh mông tinh không, Hoàng Tiểu Long chờ người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, từng cái to lớn thần vị diện dùng nào đó quy luật trôi nổi tại thần giới tinh không trung, mà này phiến thần vị diện tạo thành thần giới tinh không trung ương, lại là một phiến to lớn cung điện quần, này phiến to lớn cung điện quần, chỉ sợ nắm chắc ức tòa cung điện. Rậm rạp, rạng rỡ quang huy, lộ ra không thể xâm phạm khí tức, một cổ tạo hóa chi khí từ cái đó nội không ngừng dựng dục, không ngừng lan ra, mang khắp cung điện quần bao phủ ở, đây cũng là Tạo Hóa Đế Cung, kia phiến cung điện quần, liền là Tạo Hóa Đế Cung chân chính tổng bộ, đến nỗi bốn phía to lớn thần vị diện, tắc là Tạo Hóa Đế Cung dưới trướng mỗi đại phân điện nơi, này Tạo Hóa Đế Cung còn tính có chút thủ đoạn. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn về phía trước Tạo Hóa Đế Cung, bình điểm đạo, dùng nó nhãn lực, tất nhiên là một mắt thấy ra những này thần vị diện liên kết tại cùng nơi, bố trí thành một cái hỗn độn đại trận. Đại trận này một ngày mở, coi như là phổ thông đại đế cũng khó mà ra vào. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đến thời gian tiến Tạo Hóa Đế Cung, ngươi có thể được an phận một chút cho ta, đến thời gian bị người giết có thể đừng trách ta. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là không để ý địa cười hắc hắc, này lời nói, ngươi nên đối ngươi nói tài là đi, có vẻ như là ngươi không an phận, ta lão ngưu thế nhưng bị động. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo không nói, có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy. Bất quá, này cũng không nên trách hắn đi, hắn vẫn là nghĩ an tâm tu luyện, bản phận làm người, không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng mà mỗi lần đều có người muốn tìm hắn phiền phức. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Tượng Tuân chờ người hướng Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ cung điện phi tới. Bất quá, vừa muốn tới gần Tạo Hóa Đế Cung tinh vực, liền bị một đội Tạo Hóa Đế Cung tuần tra đệ tử ngăn lại, đám đệ tử này nghe Hoàng Tiểu Long là phân bộ qua đây. Muốn ghi danh tham gia đế cấp thiên tài dự thi, sắc mặt hòa hoãn không thiếu, đợi nhìn Hoàng Tiểu Long thân phận bài cùng chứng minh sau, này đội đệ tử liền dẫn theo Hoàng Tiểu Long chờ người hướng trong đó một cái to lớn thần vị diện phi tới, trên đường. Những này đệ tử cũng không có mở miệng, từ thần tình thượng nhìn, đối Hoàng Tiểu Long còn là vẫn duy trì cảnh giác, tuy rằng Hoàng Tiểu Long thân phận bài cùng chứng minh đều không có sai, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thân phận còn muốn tiến thêm một bước kiểm chứng. Đi tới nơi này to lớn thần vị diện sau, những này đệ tử mang Hoàng Tiểu Long chờ người an bài tại một tọa tiểu thành một cái tiểu viện, cái gì cũng chưa nói, liền rời đi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cản lại kia lãnh đạo đội trưởng, hỏi kia báo danh thời gian, kia lãnh đạo đội trưởng lại là vẻ mặt không nhịn được nói, chờ qua mấy ngày, tự sẽ có người dẫn ngươi đi, mấy ngày nay, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này, không cần loạn đi, nếu như ra cái gì sự, có thể đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt ý bảo quỷ nhất hội ý, lấy mấy trăm mai thất phẩm đỉnh giai linh thạch, phóng đến kia dẫn đầu đội trưởng tay thượng, cửu phẩm đỉnh giai linh thạch sử dụng quá dẫn người chú ý, sở dĩ, trên đường, Hoàng Tiểu Long dùng cửu phẩm đỉnh giai linh thạch hối đoái 100 ức thất phẩm đỉnh giai linh thạch, kia dẫn đầu đội trưởng nhìn trên tay mấy trăm mai thất phẩm đỉnh giai linh thạch, tức khắc, dáng tươi cười mở ra, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhu thuận rất nhiều, không biết huynh đệ còn muốn biết gì nữa. Chỉ cần ta biết đến, ta có thể nói, đều sẽ nói cho huynh đệ. Khi dẫn đầu đội trưởng cười nói, ta nghe ta sư phụ nói. Ta Vạn Tượng phân bộ thiếu môn chủ Chu Phong cũng tới tổng bộ báo danh dự thi, với lại dự thi thành công, không biết huynh đệ có hay không biết Chu Phong. Hoàng Tiểu Long hỏi, Chu Phong. Khi dẫn đầu đội trưởng lắc đầu, chưa nghe nói qua, bất quá. Nếu như dự thi thành công, đó chính là chúng ta Tạo Hóa Đế Cung ngoại môn đệ tử. Ta có thể giúp huynh đệ hỏi thăm một chút này Chu Phong. Hoàng Tiểu Long đa tạ sau đó, lại hỏi một ít có quan hệ lần này Tạo Hóa Môn tổng bộ chiêu thu đệ tử tình huống. Tại nghe đến kia dẫn đầu đội trưởng nói lần này Tạo Hóa Môn tổng bộ đã tuyển nhận 2 vạn nhiều tên đế cấp thiên tài thời gian, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, 2 vạn nhiều tên. Vậy mà như thế nhiều, nhưng nghĩ tới Tạo Hóa Môn có 7-8 vạn cái phân bộ. cũng liền bình thường trở lại, kia có hay không chí tôn cấp thiên tài. Hoàng Tiểu Long giật mình sau đó, trong lòng khẽ động, hỏi, kia dẫn đầu đội trưởng gật đầu cười nói, lần này chúng ta tạo hóa đế cung, đích xác tuyển nhận một vị chí tôn cấp thiên tài, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn gọi Tôn Thế Hải, không chỉ kinh động chúng ta đại đế, còn kinh động chúng ta mấy đại lão tổ, đã bị chúng ta đại đế cùng mấy vị lão tổ tự mình chiêu thấy, đánh giá chờ nửa năm sau, lần này chiêu thu đệ tử toàn bộ kết thúc, chúng ta đại đế hoặc lão tổ liền hội thu cái đó vì đệ tử thân truyền, chí tôn thiên tài, Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, đối, ta nghe nói chúng ta đế tử cũng là chí tôn thiên tài, không biết là chúng ta đế tử thiên phú cao, còn là này Tôn Thế Hải cao. Hoàng Tiểu Long làm bộ vẻ mặt kinh sợ, hỏi, khi dẫn đầu đội trưởng lắc đầu, đế tử không phải chúng ta có thể nghị luận. Nói tới kia tạo hóa đế tử, hắn hai mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, cuồng nhiệt cùng sùng bái. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ tạo hóa đế cung sự. Bất quá, này dẫn đầu đội trưởng cũng chỉ là tạo hóa đế cung một cái ngoại môn đệ tử, chỗ biết cũng không nhiều. Nửa giờ sau, kia dẫn đầu đội trưởng rời đi, từ cái đó miệng trung, Hoàng Tiểu Long biết được, năm ngày sau, chỉ cần mình thân phận bị chứng thực, như vậy, sẽ có người mang bản thân đi tới tạo hóa đế cung Thái Hòa Điện báo danh dự thi, sau đó liền kiểm tra cốt tuổi, kiểm tra thần cách cùng kiểm tra thực lực. 30 năm, tạo hóa đế cung đã tuyển nhận 5 nhóm đế cấp thiên tài, mình tới thời báo tên dự thi, liền là cuối cùng một nhóm, chờ báo danh dự thi thành công, trở thành tạo hóa đế cung ngoại môn đệ tử sau, liền hội hòa đồng nhóm đệ tử tiến hành một lần bài danh tỷ thí, như tại tỷ thí trung, biểu hiện kinh diễm, bị mỗi đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí điện chủ, tổng điện chủ nhìn trúng, cũng sẽ bị bọn họ thu làm đệ tử thân truyền hoặc đệ tử ký danh, vậy một bước lên trời, như biểu hiện phàm phàm, không có bị mỗi đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, tổng điện chủ nhìn trúng lời nói, cũng chỉ có thể trở thành phổ thông ngoại môn đệ tử. Biết những tình huống này sau, Hoàng Tiểu Long liền an tâm tại này sân chi trung tu luyện, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người đợi 5 ngày sau bản thân thân phận bị chứng thực. 5 ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân phận bị chứng thực, một vị tên gọi Hà Lai tạo hóa đế cung nội môn đệ tử liền qua đây dẫn Hoàng Tiểu Long đi tới kia Thái Hòa Điện báo danh dự thi, bởi Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người không thể tùy tùng đi tới, sở dĩ, chỉ có thể ngốc lưu sơn nội chờ Hoàng Tiểu Long tin tức. Cùng trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long âm thầm cho này Hà Lai một vạn mai thất phẩm đỉnh giai linh thạch, sở dĩ, trên đường, này Hà Lai nội môn đệ tử đối Hoàng Tiểu Long còn tính khách khí. Bất quá, tạo hóa đế cung cực đại, đương Hoàng Tiểu Long tùy tùng kia Hà Lai tới đến Thái Hòa Điện thời gian, đã là nửa tháng sau, tới đến Thái Hòa Điện thời gian, Thái Hòa Điện cũng không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng người ta tấp nập, chỉ thấy Thái Hòa Điện nội, chỉ có sổ 10 cái tới tự mỗi phân bộ đế cấp thiên tài đang xếp hàng báo danh dự thi, theo mỗi phân bộ đế cấp thiên tài đến đây thời gian không cùng, với lại đế cấp thiên tài bản liền không nhiều lắm, sở dĩ, cũng không có nhiều người. Hà Lai mang Hoàng Tiểu Long lĩnh đến sau, liền nhượng Hoàng Tiểu Long đã qua xếp hàng báo danh, cũng kiểm tra thần cách thiên phú và thực lực, có lẽ là kia một vạn mai thất phẩm đỉnh giai linh thạch tác dụng, hắn trước khi rời đi, cho Hoàng Tiểu Long một cái tin phù, nói Hoàng Tiểu Long như dự thi thành công, chính là hắn sư đệ, sau đó có vấn đề có thể tìm hắn. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1443 Chi Tôn Thi An, trong 1443 Chi Tôn Thi An. Chương 1444, thấp cho 1000 năm. Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, cũng không có khách khí, liền mang kia tin phù nhận. Này tạo hóa đế cung tổng bộ, Hoàng Tiểu Long là mới đến, nhiều kết bạn một ít người luôn luôn không sai. Với lại này Hà Lai có thể dẫn đến đây đệ tử qua đây báo danh, tại nội môn đệ tử chi trung, thân phận địa vị tất nhiên không thấp, cái đó phía sau khẳng định có quan hệ. Hoàng Tiểu Long xếp tại trong đội ngũ, lộ ra có chút dễ làm người khác chú ý. Bởi vì, so sánh cho cái khác đến đây báo danh đế cấp thiên tài, Hoàng Tiểu Long thân lộ ra có chút giản dị, chỉ thấy xếp tại trước mặt những đệ tử kia, mỗi người đều là người khoác thượng cổ thần khải, trên người lưu quang giật thải, chỉ có Hoàng Tiểu Long, ăn mặc phổ thông cẩm bào. Tuy rằng cẩm bào cũng là hiếm thấy tài liệu chế tạo, nhưng là từ biểu hiện ra nhìn, lại là phổ thông chi cực. Xếp tại Hoàng Tiểu Long trước mặt kia vị đệ tử quay đầu qua đây, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, ta nói huynh đệ, ngươi này thân trang phục đỉnh mốt, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, sớm biết như vậy làm người khác chú ý, ta cũng mặc như vậy tới. Ngôn ngữ lộ ra trêu chọc cùng đùa cợt, đệ tử này, thân hình cao lớn, so một thước chính hoàng tiểu long còn phải cao hơn nửa cái đầu, thực lực là tổ thần thập giai hậu kỳ, đoán chừng là thấy hoàng tiểu long chỉ là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, cho nên mới dám trêu chọc cùng đùa cợt. Hoàng tiểu long sắc mặt đạm mạc, không để ý đến, hình như không nghe được thông thường. Đệ tử kia thấy hoàng tiểu long không có phản ứng bản thân, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tiếp theo cười nói, huynh đệ là cái nào phân bộ? Tại hạ là băng phong phân bộ, gọi Chu Văn, là băng phong phân bộ thiếu môn chủ, là đế cấp đỉnh giai thần cách, không biết huynh đệ thần cách thiên phú là đế cấp kia giai. Giọng nói lộ ra đắc ý, băng phong phân bộ thiếu môn chủ, Chu Văn, tạo hóa môn băng phong phân bộ, tại đông đảo phân bộ trung, xếp tại trước 10, cách không được này Chu Văn giọng nói thần thái, vên mặt hất hàm sai khiến, dùng này Chu Văn thân phận cùng thần cách thiên phú, cũng đích xác có đắc ý tư bản, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại vẫn là sắc mặt đạm mạc, đối cái đó không có để ý tới, khi Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long biết thân phận mình sau, vẫn là hờ hững. Hai mắt hiện lên vẻ tức giận chi sắc, nga, đối, ta không gian giới chỉ còn có mấy bộ không tệ thần khải, là ta cơ duyên kỳ ngộ được. Khi Chu Văn lại nói, huynh đệ như muốn, chờ báo danh dự thi sau, có thể mở miệng cùng ta nói, nếu là đồng môn huynh đệ, chỉ cần huynh đệ cùng ta mở miệng, ta còn là hội đưa cho ngươi, nói đến này. Mang cái đó không gian giới chỉ cấm chế mở, chỉ thấy bên trong ngũ phẩm, lục phẩm linh thạch vô số, cũng không thiếu thần khí, thần khải, kia mấy bộ thần khải, hào quang lưu động, xem chừng phẩm giai còn đi. Đương nhiên, đối với cái khác đệ tử còn đi, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, lại là dường như phế phẩm. Hắn không gian thần khí nội bất luận cái gì một kiện thần khải, đều so này tốt. Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long vẫn thờ ơ, không có để ý tới hình dạng, sắc mặt lạnh lẽo, liền cũng không có lại phản ứng Hoàng Tiểu Long. Bất quá, từ cái đó biểu tình phản ứng nhìn, hắn đối Hoàng Tiểu Long là không có cảm tình gì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, đến cuối cùng đều không có nhìn này Chu Văn nhìn thẳng một mắt, xếp tại trước mặt đệ tử, theo dự thi thành công, không ngừng vang lên kinh hỷ thanh, bởi biết lần này tổng bộ tuyển nhận đế cấp thiên tài đệ tử yêu cầu. Sở dĩ, đến đây báo danh dự thi, thông thường đều phù hợp yêu cầu, trước mặt đệ tử không nhiều lắm, sở dĩ. Không có bao lâu, liền đến phiên trước mặt Chu Văn. Chu Văn đi đến kia phụ trách kiểm tra nội môn đệ tử trước mặt, báo ra bản thân thân phận cùng tên sau, liền bắt đầu tới đến kiểm tra Ngọc Thạch trước mặt bắt đầu kiểm tra thần cách, đấu tinh thần cách, đế cấp đỉnh giai, bài danh 192. Đưa Ngọc Thạch kiểm tra kết quả đi ra. Bốn phía một ít cũng không có rời đi đệ tử lấy làm kinh hãi, ngay cả kia phụ trách kiểm tra nội môn đệ tử cũng là kinh ngạc nhìn nhiều Chu Văn một mắt. Tuy rằng lần này tạo hóa đế cung đã tuyển nhận 2 vạn nhiều tên đế cấp thiên tài, nhưng mà, đế cấp đỉnh giai thần cách thiên phú lại cũng ít khi thấy, chỉ có rất ít 200-300 người, mà thần cách bài danh tại 200 chi nội, liền ít hơn. Thiên phú như vậy, như tại vài tháng sau bài danh tỷ thí trung biểu hiện không tệ, sẽ phải bị thái thượng trưởng lão, thậm chí điện chủ nhìn trúng. Kế tiếp, kia nội môn đệ tử bắt đầu thôi động Ngọc Thạch trung pháp trận, kiểm tra Chu Văn thực lực, tổ thần thập giai hậu kỳ, tiếp cận thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thấy kia một người cao Ngọc Thạch biểu hiện nói, mọi người lại là một trận rối loạn, lần này đến đây báo danh, hầu như đều là tổ thần trung giai, tổ thần cao giai tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng mà tổ thần thập giai liền thiếu, đến nỗi tổ thần thập giai hậu kỳ, liền ít hơn. Theo sau, khi nội môn đệ tử cuối cùng kiểm tra Chu Văn cốt tuổi, 12.353 năm, mọi người lại là giật mình, 12.000 nhiều năm tu luyện tới tổ thần thập giai hậu kỳ, này tu luyện tốc độ, tuyệt đối là kinh người, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng tiểu tiểu kinh ngạc, xem ra, này Chu Văn thiên phú, không chỉ có riêng chỉ là đế cấp đỉnh giai thần cách đơn giản như vậy, phổ thông đế cấp đỉnh giai thần cách, tu luyện 12.000 nhiều năm, là xa xa không có cách gì đột phá đến tổ thần thập giai, liền tượng sư phụ hắn huyết đao, bây giờ là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã tu luyện sổ 10 vạn năm, dự thi thành công. Tại mọi người giật mình trung, khi kiểm tra nội môn đệ tử mở miệng tuyên bố, tiếp theo mang Chu Văn thân phận cùng kiểm tra kết quả từng cái lạc ấn tiến một mai ngọc bài trung, cho Chu Văn, này là thân phận ngọc bài, đại biểu sau này sẽ là tạo hóa đế cung ngoại môn đệ tử. Này kiểm tra nội môn đệ tử mang ngọc bài cho Chu Văn thời gian, nhiều tiếp đãi vài câu, trước đệ tử liền không có đãi ngộ như vậy, Chu Văn lĩnh thân phận ngọc bài cũng không có rời khỏi, đứng qua một bên, âm thầm cười lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn muốn nhìn này Hoàng Tiểu Long thần cách là đế cấp mấy giai, là đế cấp sơ giai. hoặc trung giai. Hắn không tin, Hoàng Tiểu Long có thể cùng hắn có đế cấp đỉnh giai thần cách. Hoàng Tiểu Long thượng trước, tới đến kia phụ trách kiểm tra nội môn đệ tử trước mặt, cùng cái khác đệ tử giống nhau, trước báo bản thân tới từ cái nào phân bộ, họ hơn tên ai, sau đó bắt đầu đứng ở kia Ngọc Thạch trước mặt. Khi kiểm tra nội môn đệ tử bắt đầu thôi động Ngọc Thạch nội pháp trận, Ngọc Thạch phát sinh một đoàn quang mang bao phủ ở Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, Ngọc Thạch quang mang lấp lánh, xuất hiện một hàng chữ, ngũ hành thần cách, đế cấp cao giai, bài danh 458, vừa đến này tạo hóa đế cung, xuất phát từ cẩn thận, Hoàng Tiểu Long còn là quyết định không bại lộ bản thân chí tôn thần cách, chờ sau đó, như có cần thiết, có thể bại lộ bản thân một viên chí tôn thần cách. Khi kiểm tra nội môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, âm thầm gật đầu, Hoàng Tiểu Long thần cách tuy rằng so ra kém vừa rồi Chu Văn, nhưng mà đế cấp cao giai coi như là không tệ. Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, ngẩn ra, lập tức lạnh giọng mỉm cười, theo sau, bắt đầu trắc thí Hoàng Tiểu Long thực lực, Ngọc Thạch biểu hiện là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà đương trắc thí Hoàng Tiểu Long cốt tuổi thời gian, chỉ thấy Ngọc Thạch quang mang đại diệu. Đâm vào mọi người mắt một trận phát đau, chờ mọi người mở hai mắt ra thời gian, nhìn đến trên Ngọc Thạch hiện lên, cốt tuổi, không rõ, thấp cho 1.000 năm, thấp cho 1.000 năm, sở hữu người dạy ra, côn vớt bi, minh 236, trong 1.444 tháp chôn thôn, trong 1.444 tháp chôn thôn, chương 1.445, quá đáng tiếc. Khi kiểm tra nội môn đệ tử nhìn Ngọc Thạch, ngốc lăng hồi lâu, Ngọc Thạch phát trận xấu đi. Này thời gian, khi Chu Văn nhịn không được đưa ra nghi vấn, không đến nghìn năm tu luyện tới tổ thần thập giai, đích xác không thể, hắn lại không phải chí tôn thiên tài, cho dù hắn có nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không thể. Cái khác một ít đệ tử cũng sôi nổi nghi ngờ nói, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long là vạn tượng phân bộ. Khi kiểm tra nội môn đệ tử quay đầu qua đây, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, hỏi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, gật đầu xác nhận, ngươi đi theo ta. Khi nội môn đệ tử suy nghĩ một chút, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiếp theo xoay người hướng nội điện đi đến, Hoàng Tiểu Long đi theo cái đó thân sau, tiến nội điện, Chu Văn chờ đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, nghị luận mở tới, này tiểu tử sợ là cốt tuổi vượt qua 2 vạn năm, sở dĩ dùng một ít bí pháp cải biến cốt tuổi tuổi tác, cho dù có bí pháp cải biến, không có người hội ngốc đến cải biến đến 1.000 năm trở xuống, này không phải nói rõ nhượng người hoài nghi. Nói bất định hắn cốt tuổi thật là không đến 1.000 năm, Chu Văn nhìn người đệ tử kia, cười lạnh nói, không đến 1.000 năm cốt tuổi là có thể tu luyện tới tổ thần thập giai. Ý của ngươi là nói hắn là viễn cổ đại đế chuyển thế, tuy rằng thần giới có một ít yêu nghiệt thiên tài là viễn cổ một ít đại đế chuyển thế, thiên phú kinh người, nhưng mà Chu Văn lại là vô luận như thế nào cũng không tin Hoàng Tiểu Long hội là, đệ tử kia lại là không phục địa nhìn Chu Văn, nói bất định là đâu, Chu Văn ngẩn ra. Mà xếp tại Hoàng Tiểu Long đằng sau là một cái tóc tím nữ đệ tử, mặt trái xoan, lộ ra một cổ khôn kể khí chất, này tóc tím nữ đệ tử nhìn kia trên Ngọc Thạch biểu hiện Hoàng Tiểu Long cốt tuổi tình huống, lại là hai mắt lấp lánh, lộ ra suy tư chi sắc, này thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy tùng kia kiểm tra nội môn đệ tử tiến nội điện sau, bị đối phương dẫn tới một gian tất cả đều là dùng Ngọc Thạch xây mà thành mật thất, bên trong là một người dáng dấp có chút kỳ lạ lão đầu, ngắn tay, dài chân. Đại tai, đôi mũi, hai mắt lại là cực tiểu, Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, nhìn đến này lão đầu trên người cẩm bào thượng thượng cổ tự phù khắc môn tự thời gian. Hai mắt co lại, tới trước, hắn liền đối tạo hóa đế cung làm một ít hiểu rõ, chỉ có trưởng lão cấp bậc, cái đó phục sức mới có như vậy tự phù, này lão đầu dĩ nhiên là tạo hóa đế cung trưởng lão, khi kiểm tra nội môn đệ tử sau khi đi vào. Liền cung cung kính kính tới đến lão nhân kia trước mặt. Sau đó cung cung kính kính hành lễ nói, Trăm trưởng lão, họ Trăm, cái họ này, cực ít, cái gì sự. Khi Trăm trưởng lão lại là không ngẩng đầu, tiếp tục tại bãi lộng một ít ngọc thạch, có chút phiền não nói, không hề gì chuyện trọng yếu lời nói, khác muốn phiền ta, ta đang nghiên cứu đồ đạc. Khi kiểm tra nội môn đệ tử thần sắc ngãi ngãi, nói rằng, đệ tử vừa rồi tại kiểm tra mỗi phân bộ đến đây báo danh dự thi đệ tử thời gian, xảy ra chút tình huống. Tiếp theo dùng đơn giản nhất ngôn ngữ mang Hoàng Tiểu Long tình huống nói một lần, cái gì? Cốt tuổi 1.000 năm trở xuống. Khi Trăm trưởng lão vừa nghe, bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu, ánh mắt tinh nhiên lóe lên nhìn Hoàng Tiểu Long, tiếp theo hai tay duỗi một cái, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào liền đã bị hắn bắt được trước mặt, tiếp theo, Hai tay hắn sờ Hoàng Tiểu Long cả người xương cốt, trên mặt lại là càng tới càng giật mình, dường như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự giống nhau, Nguyên Long thần thể. Không đúng, Nguyên Long thần thể thế nào như thế cường? Trăm trưởng lão kinh nghi nói, khi kiểm tra nội môn đệ tử vừa nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là Nguyên Long thần thể thời gian. Cũng là thất kinh, tạo hóa đế cung mặc dù có một ít thiên tài đệ tử cũng người mang trước trăm thể chất, nhưng mà trước 10, liền cực ít, chỉ có rất ít mấy người, với lại. Nghe kia trăm trưởng lão ý tứ, Hoàng Tiểu Long thần thể so Nguyên Long thần thể còn cường, liền tại kia nội môn đệ tử giật mình thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng giải thích, đệ tử được một ít kỳ ngộ, Nguyên Long thần thể phát sinh biến dị, có thể không ngừng tiến hóa, có thể không ngừng tiến hóa Nguyên Long thần thể. Kia trăm trưởng lão cùng nội môn đệ tử đều là hai mắt sáng lên, đặc biệt kia trăm trưởng lão hai mắt nóng rực. Càng là trên dưới sờ Hoàng Tiểu Long, liền tượng là nghiên cứu thượng cổ bảo bối giống nhau, tốt, tốt, thật mạnh, thật mạnh. Kia trăm trưởng lão một mặt sờ, đồng thời một mặt liên tục thở dài nói, Hoàng Tiểu Long trán tỏa ra hắc tuyến, này lời nói nếu như bị bên ngoài đệ tử nghe đến, không có chuẩn hiểu lầm, kiểm tra nội môn đệ tử nghe đến kia trăm trưởng lão liên tục sợ hãi than. Lại là càng giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, này phân bộ đệ tử, cái đó thần thể lại có thể được trăm trưởng lão như vậy khen ngợi, tại tạo hóa đế cung chúng ngoại môn, nội môn đệ tử chi trung, cái đó thần thể có thể được trăm trưởng lão như vậy khen ngợi, chỉ sợ không vượt qua năm cá nhân, chỉ là, hồi lâu sau, kia trăm trưởng lão vẫn ở nơi nào sờ Hoàng Tiểu Long, vẫn ở nơi nào sợ hãi than liền cung, kia nội môn đệ tử phải cẩn thận mở hỏi dò hỏi, trăm trưởng lão, ngươi nhìn, hắn cốt tuổi. Khi trăm trưởng lão này tài hồi tỉnh qua đây, ngẩn người, tiếp theo đạo, hắn cốt tuổi không có vấn đề gì, khi Ngọc Thạch kiểm tra kết quả không sai, khi nội môn đệ tử vẻ mặt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long cốt tuổi vậy mà thật là thấp cho 1.000 năm, vậy hắn thần cách cùng thực lực. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cũng không có vấn đề gì. Trăm trưởng lão gật đầu nói, tiếp theo mở trừng hai mắt khi nội môn đệ tử, không nhịn được nói, ta nói ngươi là ăn no chống. Ngươi chừng nào thì gặp qua Ngọc Thạch kiểm tra sai lầm, này đều muốn hỏi ta lão nhân gia rất có thời gian trả lời vấn đề của ngươi sao, khi nội môn đệ tử thành sợ lắc đầu, này thời gian, khi trăm trưởng lão quay đầu qua đây, khi khô gầy mặt chất đầy dáng tươi cười địa đối Hoàng Tiểu Long mở miệng, tiểu tử, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long là đi. Thế nào? Có hứng thú hay không bái ta vi sư? Ta lão nhân gia rất lâu tịch thu đệ tử thân truyền. Khi nội môn đệ tử khuyết đại miệng, đình ở nơi nào, tiếp theo vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, phải biết rằng trăm trưởng lão tại tạo hóa đế cung thân phận có chút đặc thù, với lại thực lực không kém gì một ít thái thượng trưởng lão, tại tạo hóa đế cung địa vị có thể không thể so với một ít thái thượng trưởng lão thấp, có thể bị cái đó thu làm đệ tử thân truyền, này là bao nhiêu tạo hóa đế cung ngoại môn, nội môn đệ tử tha thiết ước mơ chuyện tốt, với lại Hoàng Tiểu Long này vừa mới báo danh dự thi đâu, cái này. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt chần chờ, khi trăm trưởng lão thấy Hoàng Tiểu Long không tình nguyện hình dạng, dáng tươi cười tiêu thất, tiếp theo hai tay một huy, hỏa đại đạo, nhanh đi, ai muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, lão tử mới vừa rồi là không có sự, thuận miệng nói, ngươi còn thật cho là ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, khi kiểm tra nội môn đệ tử vội vàng hướng kia trăm trưởng lão thi lễ, sau đó hoảng sợ mang theo Hoàng Tiểu Long rời khỏi, xem chừng, đối này trăm trưởng lão. Thật là sợ hãi, sau khi ra ngoài, khi kiểm tra nội môn đệ tử đối Hoàng Tiểu Long thân thiết nói, Hoàng sư đệ, ngươi vừa rồi cự tuyệt trăm trưởng lão, quá đáng tiếc, trăm trưởng lão tại chúng ta tạo hóa môn thân phận rất cao, không thể so với một ít thái thượng trưởng lão thấp, tuy rằng hắn tính tình là quái điểm, nhưng mà chúng ta nội môn đệ tử không biết có bao nhiêu người nghĩ bái ông ta làm thầy đều không có thành công đâu, Hoàng Tiểu Long lại là cười mà không nói, nghe nói chờ qua vài tháng sau khảo hạch bài danh, chỉ cần có thể tiến trước 100 tên, thì có hy vọng có thể bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, là đi. Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1445 qua đăng tiết, trong 1445 qua đăng tiết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1446, Bành Tiêu. Khi kiểm tra nội môn đệ tử ngẩn ra, tiếp theo cười nói, là có hy vọng, bất quá. Chúng điện chủ thu đồ đệ cực kỳ cẩu thả khắc, cho dù ngươi khảo hạch có thể tiến trước 100 tên, nhưng mà muốn bị chúng điện chủ nhìn trúng, chí ít cũng phải là đế cấp đỉnh giai thần cách mới được, huynh đệ ngươi thần thể là rất cường, nhưng mà thần cách thiên phú lại là thấp điểm, bất quá, dùng thiên phú của ngươi, như có thể khảo hạch tiến trước 100 tên, còn là có hy vọng bị một ít thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, điểm gật đầu, nếu như khảo hạch tiến nhập trước 10 đâu, khi kiểm tra nội môn đệ tử lắc đầu nói, trước 10. Muốn tiến vào trước 10, ít nhất phải tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong mới được, ta và huynh đệ thấu cái lộ đi, ngươi này nhóm báo danh dự thi, tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, liền có 60 nhiều người, hơn nữa còn có thần vương cảnh, một cái là thần vương nhất giai sơ kỳ, một cái càng là thần vương nhất giai trung kỳ, tuy rằng hắn không có minh nói, nhưng mà không thể nghi ngờ cũng không coi trọng Hoàng Tiểu Long, không cho là Hoàng Tiểu Long có thể đi vào trước 10. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể lại cường, phối hợp hắn cảnh giới, tối đa cũng chỉ có thể so tổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long như vận khí tốt, có thể còn có khả năng tiến nhập trước 100 tên. Không biết kia hai cái thần vương cảnh là cái nào phân bộ đệ tử, gọi cái gì? Hoàng Tiểu Long biểu hiện rất giật mình, hỏi. Kia nội môn đệ tử cười nói, vốn có những này không thể hiện tại tiết lộ, bất quá, đã hoàng sư đệ hỏi tới, ta liền cùng hoàng sư đệ tiết lộ một ít, hai người kia, một cái là vô song phân bộ, gọi Lưu Tần, một người khác là Vĩnh Phong thần vị diện, gọi Phó Phí Vũ, Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Hoàng Tiểu Long mang này hai người ghi xuống, bất quá, huynh đệ, ngươi là tu luyện thế nào? Vậy mà không đến nghìn năm liền tu luyện tới tổ thần thập giai. Khi nội môn đệ tử nhịn không được, lại kinh khái đạo, này tu luyện tốc độ, không thể so với chí tôn thiên tài chậm a. Khi nội môn đệ tử cùng Hoàng Tiểu Long vừa đi vừa nói chuyện, thông qua nói chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long biết được này nội môn đệ tử gọi Lạc Vân, sư phụ cũng là một vị trưởng lão, bất quá. Thân phận địa vị lại không thể cùng kia trăm trưởng lão so sánh với, bởi này Lạc Vân nhìn trúng Hoàng Tiểu Long tiềm chất, cũng không có tại Hoàng Tiểu Long trước mặt đặt thân phận. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, lại lần nữa hồi đến ngoại điện thời gian, hai người khác hẳn đã thành bằng hữu thông thường, ngoại điện còn đang nghị luận Chu Văn chờ người thấy hai người đi ra. Sôi nổi ngừng lại, nhưng mà thấy Hoàng Tiểu Long cùng kia nội môn đệ tử Lạc Vân nói chuyện với nhau thật vui hình dạng, đều là kinh nghi. Sau khi ra ngoài, Lạc Vân trực tiếp tuyên bố Hoàng Tiểu Long dự thi thành công, sau đó mang Hoàng Tiểu Long kiểm tra kết quả cùng tính danh, tới tự cái nào phân bộ chờ Lạc ấn tiến thân phần bài. Giao cho Hoàng Tiểu Long, cũng cười nói, thân phận này bài, Hoàng sư đệ cần phải thu xong, chờ nửa năm sau, còn muốn bằng thân phận này bài tiến hành khảo hạch bài danh, Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt. Lập tức mang thân phận bài cất xong, sau đó lui qua một bên, tặng cho thân sau vị kia tóc tím nữ tử thượng trước kiểm tra, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi đại điện, đi đến cửa đại điện thời gian, đột nhiên. Thân sau truyền ra to lớn kinh hô cùng rối loạn, cái gì? Chí tôn thần cách, nàng dĩ nhiên là chí tôn thiên tài, chúng ta tạo hóa đế cung vậy mà lại xuất hiện một vị chí tôn thiên tài. Nghe đến thân sau kinh hô, Hoàng Tiểu Long cũng là tiểu tiểu giật mình, quay đầu trở về, nhìn lại, chỉ thấy kia kiểm tra ngọc thạch quang mang vạn trượng, hiện lên một hàng chữ, chí tôn thần cách, bài danh không rõ, ngọc thạch quang mang kiểm tra chi người, chính là vừa rồi xếp tại Hoàng Tiểu Long thân sau kia tóc tím nữ tử, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Mà kia chấp hành kiểm tra Lạc Vân sau khi khiếp sợ, gấp mang kết quả khảo nghiệm bẩm báo cho kia trăm trưởng lão. Chỉ thấy hư không tê liệt, trăm trưởng lão xuất hiện đại điện, vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động nhìn kia tóc tím nữ tử, trăm trưởng lão cũng không có lời vô ích, một mở miệng nhân tiện nói, ngươi hiện tại theo ta đi thấy điện chủ. Nói xong, tê liệt hư không, trực tiếp liền mang theo kia tóc tím nữ tử tiêu thất ở trước mặt mọi người, bởi là chí tôn thiên tài. Đằng sau thực lực kiểm tra cùng cốt tuổi, hoàn toàn có thể không cần lại kiểm tra, Chu Văn chờ người đều vẻ mặt ước ao, bao quát kia Lạc Vân, có thể tưởng tượng, này tóc tím nữ tử rất nhanh liền hội kinh động bọn họ tạo hóa đại đế cùng nhiều lão tổ. Đến thời gian, tất nhiên có thể bị tạo hóa đại đế hoặc lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, trở thành đại đế cùng lão tổ đệ tử thân truyền, này là vô cùng vinh quang. Quả thực là một bước lên trời, nàng giống như là gọi bành tiêu. Tới tự đằng phi phân bộ, ta vừa rồi sớm liền phát hiện bành tiêu sư muội khí chất thật tốt, không nghĩ tới hội là chí tôn cấp thiên tài a, cũng không biết sau đó ai có phúc khí, có thể được bành tiêu sư muội ưu ái, bành tiêu sư muội vô cùng thân phận, muốn được nàng ưu ái, chỉ sợ chí ít cũng là chí tôn thiên tài mới được, chúng ta những này người cũng không cần si tâm vọng tưởng, đại điện chúng đệ tử ồn ào kích động nghị luận, so sánh đại điện mọi người kích động, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh, xoay người ra cửa đại điện, đã dự thi thành công, như vậy kế tiếp, liền là chờ 6 tháng sau khảo hạch bài danh tỷ thí, chỉ là, đến thời gian không biết khảo hạch bài danh tỷ thí dùng cái gì hình thức tiến hành, nghe Lạc Vân ý tứ, hẳn không phải là lôi đài tỷ thí, nhưng mà lại cùng thực lực có quan hệ, liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thái Hòa Điện không có rất xa, đột nhiên, bóng người một thiểm, một người ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chính là Chu Văn, Chu Văn, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long trực tiếp xưng hô bản thân tên, hai mắt lạnh lẽo, cười đến rất âm, Hoàng Tiểu Long là đi, tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì thông qua dự thi, bất quá, chờ 6 tháng sau khảo hạch bài danh tỷ thí thời gian, ta sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao lại như vậy hồng. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý địa cười nói, vậy ngươi biết Lục Diệp tại sao lại như vậy Lục sao? Chu Văn ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt một chìm, cái gì ý tứ? Hoàng Tiểu Long cười cười, không trả lời, trực tiếp phi thân rời đi. Chu Văn nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, hai tay đột nhiên nắm chặt, hai mắt hàn mang bạo thiểm, nhưng mà nghĩ đến tạo hóa đế cung pháp quy pháp định, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, để ngươi lại đắc ý vài tháng, đến thời gian, ta nhượng ngươi cầu cha gọi mẹ. Chu Văn lạnh lùng nói, phi thân rời đi, hắn cũng không tin bằng hắn tiếp cận tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, còn không thu thập được chính là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi Thái Hòa Điện không có bao lâu, kia trăm trưởng lão liền mang theo tóc tím nữ tử Bành Tiêu đi tới một cái cung điện khổng lồ, sau đó gặp được phụ trách đệ tử khảo hạch cùng nhiệm vụ Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống. Trương Đống nhìn thấy tóc tím nữ tử Bành Tiêu, tất nhiên là cao hứng chi cực, đối Bành Tiêu dáng tươi cười hỏi cái này hỏi cái kia, thân thiết được rất. Liền tại hắn muốn dẫn kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu muốn đi gặp mặt môn chủ tạo hóa đại đế thời gian, trăm trưởng lão đột nhiên đạo, điện chủ, ta còn có một chuyện muốn bẩm báo, là về khác một cái đệ tử Hoàng Tiểu Long. Nghe đến trăm trưởng lão đề cập Hoàng Tiểu Long, tóc tím nữ tử Bành Tiêu đôi mắt đẹp tử quang một thiểm, nga, Hoàng Tiểu Long. Trương Đống nghi ngờ nhìn trăm trưởng lão, không biết trăm trưởng lão muốn bẩm báo này Hoàng Tiểu Long cái gì. Côn vớt bi, minh 236, trong 1446 ban thi, trong 1446 ban thi, chương 1447, cuối cùng muốn đến khảo hạch. Trăm trưởng lão thấy Trương Đống vẻ mặt nghi hoặc, tùy theo bẩm báo, liền tại tử tiêu trước, có một vị gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử kiểm tra, hắn thần cách là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, thực lực là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Trương Đống nghi hoặc càng trọng, đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, này cũng muốn hướng mình bẩm báo. Này thời gian, trăm trưởng lão giọng nói vừa chuyển, nói rằng, nhưng là của hắn cốt tuổi, lại là thấp cho 1.000 năm, thấp cho 1.000 năm. Trương Đống điểm gật đầu, nhưng mà lập tức hai mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt kinh sợ, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Thấp cho 1.000 năm. Này, không thể, trăm trưởng lão lại là khẳng định nói, đích thật là thấp cho 1.000 năm, ta thân qua hắn thần cốt, tuyệt đối không có vượt qua 1.000 năm, với lại Ngọc Thạch kiểm tra không thể làm lỗi, sở dĩ, đây cũng là ta kỳ quái cùng nghi ngờ địa phương. Nói đến này, nhớ ra cái gì đó, đối, này Hoàng Tiểu Long có Nguyên Long thần thể, với lại hắn Nguyên Long thần thể siêu cấp biến thái, hắn bản thân nói, hắn Nguyên Long thần thể biến dị qua, có thể không ngừng tiến hóa. Không ngừng tiến hóa Nguyên Long thần thể. Trương Đống càng là thất kinh, Nguyên Long thần thể là đệ tứ thần thể, đã là cực cường, không ngừng tiến hóa Nguyên Long thần thể, có thể nghĩ hội cường đến trình độ nào, ngay cả kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu cũng là giật mình. Này tiểu tử tuy rằng hiện nay là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là của hắn thần thể chi cường, chỉ sợ có thể so một ít tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Trăm trưởng lão thở dài nói, Trương Đống cùng kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu lại là giật mình không thôi, ngươi xác định hắn Nguyên Long thần thể có thể cường đến loại tình trạng này. Trương Đống kinh nghi hỏi, cũng khó trách hắn hội hoài nghi, tuy rằng bài danh trước 10 thần thể, phòng ngự cùng lực lượng đều cực cường, nhưng mà cũng không có trăm trưởng lão chỗ nói khoa trương như vậy đi. Tại Trương Đống xem ra, dù cho Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể là biến dị qua, có thể không ngừng tiến hóa, có thể so tổ thần thập giai hậu kỳ cho dù không tệ. Trương Đống lại là trả lời rất khẳng định đạo, ta dùng thần lực nhiều lần kiểm tra qua, không có sai. Nói đến này, thở dài nói, này tiểu tử thần thể chi cường, là ta đã thấy thần giới mỗi đại thế lực thiên tài đệ tử chi trung. Đều có thể xếp tại trước 10, thần giới mênh mông, có thể xếp tại trước 10, này là vô cùng khen, đương nhiên, nếu như Trương Đống biết. Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể cường đến có thể bằng vào thân thể liền có thể oanh bại thần vương nhất giai hậu kỳ cường giả, cũng sẽ không nói Hoàng Tiểu Long chỉ xếp tại trước 10. Mặc dù là như vậy, Trương Đống cùng Bành Tiêu hai người cũng là chấn động trong lòng. Thần thể tại thần giới chúng đại thế lực thiên tài đệ tử chi trung, có thể xếp tại trước 10, đây là khái niệm gì? Tuy rằng Trương Đống nhận định trăm trưởng lão nhiều ít phóng đại này Hoàng Tiểu Long đệ tử thần thể. Nhưng mà, cũng là rất kinh người, này Hoàng Tiểu Long, là cái nào phân bộ? Trương Đống trầm ngâm hỏi, là vạn tượng phân bộ. Trăm trưởng lão hồi đáp, là chấp pháp điện Ngô Tông Bằng trưởng lão phụ trách kia khu vực, bất quá nếu là ta nhớ không lầm. Ngô Tông Bằng đối này vạn tượng phân bộ không phải rất đợi thấy, dừng một chút, chỉ là đáng tiếc a, này Hoàng Tiểu Long chỉ là đế cấp cao giai thần cách, Trương Đống gật đầu, những người điều tra một chút này Hoàng Tiểu Long, ta muốn kỹ càng tỉ mỉ kết quả, đối, này Hoàng Tiểu Long kiểm tra chi sự, tạm thời không muốn bẩm báo đi tới. Còn có, Nhượng Lạc Vân bọn họ đối với chuyện này không cần đàm luận, trăm trưởng lão cười xác nhận, thỉnh điện chủ yên tâm, hắn biết. Bọn họ điện chủ Trương Đống là đối này Hoàng Tiểu Long đệ tử lên hứng thú, như này Hoàng Tiểu Long tại vài tháng sau khảo hạch bài danh trung, có thể có không tệ biểu hiện, tiến nhập trước 100 tên, Trương Đống sẽ phải thu cái đó làm đệ tử. Bọn họ điện chủ Trương Đống chính là một cái có đặc thù thần thể, với lại thẳng nghiên cứu thể tu, vẫn muốn tìm cái thần thể cực mạnh đệ tử. Tạo hóa đế cung thiên tài đệ tử tuy rằng nhiều, nhưng mà lại không có người thỏa mãn cái đó yêu cầu, tiểu tử. Có thể không thể bị chúng ta điện chủ coi trọng ngươi, liền nhìn ngươi vài tháng sau tạo hóa. Trăm trưởng lão thầm nghĩ, tiếp theo hướng Trương Đống thi lễ một cái, cung kính xin cáo lui, mà nửa tháng sau. Hoàng Tiểu Long từ Thái Hòa Điện hồi đến sân, hồi đến thời gian, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngư chính vểnh mông ở nơi nào phơi nắng, nhìn Kim Giác Tiểu Ngư hưu nhàn hình dạng, Hoàng Tiểu Long tùy theo buồn cười, trở về. Kim Giác Tiểu Ngư lên tiếng nói, lại là cũng không quay đầu lại. Này thời gian, tượng tuân, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Hư Thạch, Phượng Nhi mấy người đều sôi nổi đi ra, đối Hoàng Tiểu Long hành lễ, Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người lên, ha ha mỉm cười, nói rằng, mọi người mấy ngày nay ngốc tại sân, nhàm chán đi, chúng ta bây giờ ra đi dạo, thuận tiện mua ít đồ, hắn hiện tại đã dự thi thành công, là tạo hóa đế cung ngoại môn đệ tử, có thể dẫn mọi người tự do đi lại, Kim Giác Tiểu Ngư vừa nghe, từ trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lóng lánh, ta nghe nói này băng liên thần vị diện có một loại băng liên, cực kỳ mỹ vị, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo không biết làm sao mỉm cười, không cần đoán, này đầu lão ngư nhất định là lén lút chạy ra ngoài, không phải thế nào hội biết này băng liên mỹ vị, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cười nói, lập tức, mọi người ra sân, sau đó đi dạo lên, này tọa tiểu thành tuy rằng chừng mực, nhưng mà cũng rất phồn vinh, kiến trúc chằng chịt có hứng thú. Lộ ra một cổ thương tang lại có đủ tươi mát khí tức, tại Kim Giác Tiểu Ngư dẫn hạ, mọi người đi tới trong miệng nó cực kỳ mỹ vị băng liên tửu lâu, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, này tửu lâu cực tiểu, với lại bề ngoài phổ thông được không tượng tửu lâu, đảo có chút giống tiểu thương phố, bất quá, thành như Kim Giác Tiểu Ngư chỗ nói, này băng liên đích xác mỹ vị, giá cả rất cao, một bình nhỏ, lại muốn một vạn mai thất phẩm sơ giai linh thạch. Một vạn mai thất phẩm sơ giai linh thạch đối Hoàng Tiểu Long tới nói không tính là tiền, nhưng mà đối với phổ thông ngoại môn đệ tử, lại là rất cao. Rời khỏi tiểu tử lâu sau, Hoàng Tiểu Long cũng không cùng mọi người hồi cái đó sân, mà là trực tiếp phi đi trước mặt Đại Thành Trì. Vài cái tiếng đồng hồ sau, tại này tọa Xích Nguyệt Thành Đại Thành Trì trung mua sắm một tọa đại phủ để, suy nghĩ đến sau đó rất lâu thời gian muốn thường ở chỗ này tạo hóa đế cung, sở dĩ, mua phủ đệ thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng tốt nhất chọn. Phủ đệ gọi Thiên Nhai phủ đệ, so Thanh Tuyết Thành kia tọa Thái Thương phủ đệ còn muốn quý thượng mấy chục lần, bên trong phủ đệ, tụ linh trận, linh thạch, linh mục đều là phi thường, Hoàng Tiểu Long cũng không cần lại cải thiện, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại này Thiên Nhai phủ đệ tĩnh tâm tu luyện, đợi nửa năm sau khảo hạch bài danh tỷ thí, ngồi ở bên trong phòng, Hoàng Tiểu Long mang Tam Đại Chí Tôn Thần Phân Thân Triệu đi ra, mỗi lần dùng 100 mai hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan, luyện hóa xong sau tiếp tục dùng 100 mai, chớp mắt, hơn 5 tháng đã qua, cự ly khảo hạch bài danh còn có 16 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long tài dừng lại tu luyện, cuối cùng muốn đến khảo hạch. Hoàng Tiểu Long tự nói, đứng lên, thần cách khẽ động, chỉ cảm thấy chí tôn thần lực cuồn cuộn không ngớt, trải qua gần nửa năm tu luyện, tuy rằng còn không có đột phá tổ thần thập giai trung kỳ, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long thực lực lại đề thăng không thiếu. Convert B, Minh 236, trong 1447 qua chung chung, trong 1447 qua chung chung, chương 1448, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long mang mọi người triệu tập qua đây, phân phó mọi người đăng bản thân khảo hạch bài danh tỷ thí trở về trước, ngốc Lưu Thiên Nhai phủ đệ, chờ mình trở về, lần này khảo hạch bài danh tỷ thí, trước sau muốn 3 tháng, 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Hoàng Tiểu Long không hy vọng tại này đoạn khung mắt thượng ra cái gì sự tình, dù sao vừa tới này tạo hóa đế cung, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người ngốc tại phủ đệ, ngưu chân một đưa lên, gãi tai, biết, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi tỷ thí đi. Bất quá ta nói, khảo hạch này bài danh tỷ thí, tiểu tử ngươi cũng không nên cố ý ẩn nấp thực lực, nhất định muốn cầm cái đệ nhất, như vậy, chúng ta sau đó muốn đi đâu, thuận tiện một ít, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Chí Tôn Thần Cách có thể không bại lộ, nhưng mà lần này khảo hạch bài danh, lại là nhất định muốn cầm đến đệ nhất sau, cũng còn là có thể bị tạo hóa đế cung mổ cao tầng thu làm đệ tử thân truyền, có cái thân phận này sau. Hoàng Tiểu Long ra vào tạo hóa đế cung liền dễ dàng hơn, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long muốn trở về vạn tượng thần vị diện trở về đi, muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường mở thiên võ bảo tàng liền đi vực ngoại ác ma chiến trường, với lại, hắn còn được đi tìm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, tại tượng tuân, hư bách thắng, Phượng Nhi chờ người cung tiễn chi hạ, Hoàng Tiểu Long phi thân rời khỏi Xích Nguyệt Thành, sau đó hướng Thái Hòa Điện phi tới, mười mấy ngày sau, liền tại khảo hạch bài danh tỷ thí trước một ngày. Hoàng Tiểu Long đi tới Thái Hòa Điện, tới đến Thái Hòa Điện thời gian, Hoàng Tiểu Long gặp được trước dẫn hắn qua đây Thái Hòa Điện báo danh nội môn đệ tử Hà Lai, Hà Lai nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cười nói, thì ra là Hoàng Sư Đệ, chúc mừng Hoàng Sư Đệ báo danh dự thi thành công, ngày mai sẽ là khảo hạch bài danh tỷ thí, ta liền trước chúc Hoàng Sư Đệ đến thời gian tiến nhập trước 100, này Hà Lai cùng phụ trách kiểm tra Ngọc Thạch Lạc Vân quan hệ không tệ, trước đó vài ngày. Hắn từ Lạc Vân miệng trung biết được Hoàng Tiểu Long kiểm tra chi sự, cũng biết Hoàng Tiểu Long bị trăm trưởng lão xem trọng, sở dĩ, lại lần nữa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đối Hoàng Tiểu Long rất là khách khí. Hoàn toàn mất hết trước cái giá, Hoàng Tiểu Long cười nói, đa tạ Hà Sư Huynh, theo Hà Sư Huynh chúc lành, đến thời gian ta nhất định hợp lực, chen vào trước 100. Nói đến này, trong lòng có chút cười gượng, kia Lạc Vân nhận định bản thân chỉ có thể tiến vào trước 100. Này Hà Lai cũng như vậy, chẳng lẽ mình thật chỉ có thể tiến vào trước 100? Hà Lai cười nói, chờ Hoàng Sư Đệ khảo hạch tỷ thí kết thúc, nhất định phải tới ta cung điện ngồi một chút. Thịnh tình mời Hoàng Tiểu Long, này Hà Lai là nội môn đệ tử. Phía sau lại có quan hệ, sở dĩ, tại tạo hóa đế cung là có thể có một tọa cung điện. Hoàng Tiểu Long cười nói, nhất định, Hà Lai cùng Hoàng Tiểu Long lại hàn huyên vài câu, này tài rời khỏi, bởi ngày mai mới khảo hạch tỷ thí. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng cái khác một ít mới đến đệ tử tại Thái Hòa Điện bên ngoài quảng trường thượng cùng nơi đã tọa, đợi ngày mai khảo hạch, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, phát hiện những này mới đến đệ tử, thực lực có mạnh có yếu, đại bộ phận là tổ thần ngũ giai, lục giai, có một ít là tổ thần thất giai, bát giai, cửu giai, chỉ có cực ít một ít là tổ thần thập giai trở lên, bất quá, những này đệ tử trung, thực lực tối cường. Cũng liền tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, xem ra, Lạc Vân miệng trung chỗ nói thần vương cảnh Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ còn chưa tới, đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được một đạo lạnh lùng ánh mắt, nhìn lại, chỉ thấy kia Chu Văn đang không viễn xứ đã tọa, hai mắt chính lạnh lùng oan hắn, xem chừng. Này Chu Văn đã khổ đợi nửa năm, ngày mai khảo hạch tỷ thí, sẽ không dễ dàng phóng qua hắn, tiểu tử, ngày mai, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì là địa ngục. Cái gì là thiên đường? Không viễn xứ. Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, mở miệng đối Hoàng Tiểu Long đạo, bởi là dùng bí pháp truyền âm, sở dĩ cái khác đệ tử đều nghe không được. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm nhiên truyền âm nói, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì là cha, cái gì là tổ tông, cái gì là cha, cái gì là tổ tông. Chu Văn hai mắt thô bạo chi khí đột nhiên thoáng phi mà ra, toàn thân khí thế lăng không mà lên, ngồi tại cái đó bốn phía đệ tử sôi nổi đại kinh. Hoảng sợ né tránh, bất quá, đối mặt Chu Văn khí thế cường đại, Hoàng Tiểu Long lại là ngồi vững như khánh thạch, bất động chút nào, Chu Văn tùy theo ngẩn ra, tiếp theo cười nhạt, quả nhiên có chỗ dựa vào, còn xem như là có chút thực lực, như vậy tốt nhất, không rõ khảo hạch tỷ thí liền đơn điệu rất nhiều, Hoàng Tiểu Long sắc mặt thản nhiên, đột nhiên, đoàn người huyên náo, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Văn đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ viễn xứ sóng vai phi tới, này hai người trẻ tuổi, đều là khí vũ hiên ngang, toàn thân thần quang tinh xảo, rõ ràng là thần vương cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền biết này hai cái đệ tử liền là kia Lạc Vân Miện Trung Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người, kia tướng mạo có chút nương nương khang, nên liền là vô song phân bộ, thần vương nhất giai sơ kỳ Lưu Tần, khác một người dáng dấp dương cương, mày rậm liền là Vĩnh Phong phân bộ, thần vương nhất giai trung kỳ Phó Phí Vũ, truyền của tôi, nét, quả nhiên, thấy hai người đến, không thiếu phân bộ đệ tử sôi nổi đón đi tới, Lưu Sư Huynh tốt, Phó Sư Huynh tốt. Những này đệ tử trong nụ cười lộ ra nịnh nọt ý, Lưu Tần ngạo nghễ điểm gật đầu, thần thái khá ngạo mạn, trái lại kia Phó Phí Vũ, đối chúng đệ tử khách khí một chút đầu đáp lại, tuy rằng nhìn như không có cái giá, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại nhìn ra được này Phó Phí Vũ hai mắt nơi sâu đối những này nịnh nọt đệ tử xem thường, bất quá cũng bình thường, hai người tuy rằng không phải chí tôn thiên tài, nhưng mà cũng là đế cấp đỉnh giai, với lại thần cách thiên phú bài danh đến gần chí tôn cấp, hơn nữa hai người thực lực. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khảo hạch bài danh, tất nhiên trước ba, đến thời gian liền là mỗi đại điện chủ đệ tử thân truyền, sở dĩ hai người đối cái khác đệ tử coi thường cũng bình thường, Chu Văn cùng cái khác đệ tử giống nhau, cũng đón đi tới, Lưu Sư Huynh. Chu Văn tới đến Lưu Tần trước mặt, thần thái khá cung kính, cười nói, với lại từ cái đó thần tình nhìn, hai người người khá rất quen, Lưu Tần đối Chu Văn cười nói, Chu Sư Đệ, người ta là quen biết cũ, liền không cần khách khí, với lại dùng Chu Sư Đệ thiên phú và thực lực, lần này khảo hạch tỷ thí bài danh sau, tuyệt đối cũng sẽ bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, sau đó, chúng ta chính là sư huynh đệ, càng nên thân thiết, chương 1449, có chuyện gì sao? Bởi hai người cũng không có che giấu thanh âm, sở dĩ bốn phía đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở, chúng đệ tử ánh mắt đều rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long tức thì thành toàn trường tiêu điểm. Lưu Sư Huynh nói phải cực, này loại đệ tử nên điều giáo, bất quá, Lưu Sư Huynh vô cùng thân phận, cho dù xuất thủ niêm toái hắn, đều là hắn vinh hạnh, đến thời gian trái lại làm bẩn Lưu Sư Huynh tay. Tại Hạ Lâm Quang Thông, nguyện ý thế Lưu Sư Huynh xuất thủ điều giáo này tiểu tử, một vị cảm thấy thực lực không tệ đệ tử đối Lưu Tần cười nói, đệ tử này là tổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong, chính là, Lưu Sư Huynh thân phận tôn quý. Chính là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong kia đáng giá Lưu Sư Huynh xuất thủ, chúng ta tiện tay một quyền, liền có thể mang này tiểu tử phế đi, không thiếu đệ tử sôi nổi phụ lời, nịnh chi thanh liên tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tiểu Long phản phất là tội ác tày trời đồ, xúc phạm nhiều người tức giận, bất quá, mọi người cũng nói không sai, một ngày đột phá thần vương cảnh giới, thân phận kia cùng tổ thần cách biệt một trời, thần vương cường giả so tổ thần cường giả không biết tôn quý nhiều ít, thần vương, vô luận đến cái nào thần vị diện, đều là lần chịu tôn sùng. Với lại, tại chúng đệ tử xem ra, dùng Lưu Tần thiên phú và thực lực, lần này khảo hạch bài danh kết thúc, bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền đã là xác định vững chắc chi sự. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đạm mạc, đảo qua, mang những này phụ họa Lưu Tần đệ tử sắc mặt đều ghi xuống. Tuy rằng không biết những này đệ tử là đến từ cái nào phân bộ, cũng gọi cái gì, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngày mai nhớ kỹ những này sắc mặt là được. Lưu Tần thấy chúng đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, khoát tay, cười nói, này là Thái Hòa Điện, chúng ta tạo hóa đế cung môn quy xâm nghiêm, tự nhiên không thể bởi vì chính là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử xấu chúng ta tạo hóa đế cung môn quy, tất cả chờ ngày mai khảo hạch tỷ thí lại nói, là, Lưu Sư Huynh nói phải, là chúng ta lỗ mãn, Lưu Sư Huynh ý chí khí độ, không phải chúng ta có khả năng đến, kia là, Lưu Sư Huynh là thân phận gì? Chúng ta lại là thân phận gì? Muốn ta nói, dùng Lưu Sư Huynh thiên phú và thực lực, khảo hạch sau khi kết thúc. Nhất định hội bị tổng điện chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, vây quanh ở Lưu Tần bên người chúng đệ tử sôi nổi lại là nịnh nọt liên tục. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm, bốn phía chấn động. Mà nghĩ mọi người ông minh, Lưu Tần bên người chúng đệ tử giận dữ, nhìn lại. Phát hiện mở miệng chi người là Phó Phí Vũ thời gian, tức khắc sợ đến chất đầy dáng tươi cười. Tại mọi người nhìn chăm chú, Phó Phí Vũ tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười thân thiết, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Tại hạ Phó Phí Vũ, nghe nói huynh đệ báo danh lúc kiểm trắc, cốt tuổi không đến 1000 năm, kia thân thiết hình dạng, giống như Hoàng Tiểu Long cùng với cực kỳ quen biết. Như trước bằng hữu gặp nhau, Tuy rằng trăm trưởng lão hạ lệnh, nhượng Lạc Vân cấm đàm luận Hoàng Tiểu Long lúc đó Ngọc Thạch kiểm tra chi sự, nhưng mà lúc đó không thiếu đệ tử đều tại chỗ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long sự tình, còn là truyền ra tới, mặc dù biết người không nhiều lắm, nhưng mà Phó Phí Vũ chính là người biết chi một, bốn phía một ít không biết Hoàng Tiểu Long kiểm tra chi sự đệ tử, vừa nghe, đều vẻ mặt kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, cốt tuổi không đến 1.000 năm, này, khả năng sao? Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, coi thường Phó Phí Vũ, có chuyện gì sao, có chuyện gì sao, các đệ tử lại là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, lẽ nào Hoàng Tiểu Long không biết đứng ở trước mặt hắn là Phó Phí Vũ sao? Chẳng lẽ không biết trước mắt hắn Phó Phí Vũ là thần vương nhất giai trung kỳ cường giả? Sau đó nhất định phải bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, Hoàng Tiểu Long vậy mà dám như vậy cùng Phó Phí Vũ nói, Phó Phí Vũ cũng là ngẩn ra, hình như không ngờ tới dùng thân phận mình. Đi tới cùng Hoàng Tiểu Long tiếp lời, Hoàng Tiểu Long vậy mà phản qua đây hỏi hắn có chuyện gì sao, này thời gian, Lưu Tần cười ha ha một tiếng, đã đi tới. Đối Phó Phí Vũ cười nói, ta nói Phó Huynh, ngươi này là nhiệt môn dáng đến người ta mặt lạnh thường, người ta cũng không lĩnh ngươi tình a. Phó Phí Vũ sắc mặt một chìm, xấu xí, hắn đối Lưu Tần này ẻo lả không có hảo cảm, nhưng mà hiện tại, hắn đối này Hoàng Tiểu Long càng hơn, này Hoàng Tiểu Long. Một cái tiểu tiểu tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà trước mọi người như vậy không nhìn bản thân, đây quả thực là tại phiến mặt mình, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn khôi phục lại, đối Lưu Tần đạo, Lưu Tần, chúng ta đánh cuộc, thế nào? Lưu Tần cười nói, đánh cuộc gì? Thế nào cái đánh cuộc pháp? Phó Phí Vũ một chỉ Hoàng Tiểu Long, liền đánh cuộc chúng ta ai vận khí tốt, xem ai tại khảo hạch tỷ thí thời gian, có thể gặp phải này tiểu tử, mang này tiểu tử đánh bại. Lưu Tần che miệng nhẹ nhàng mỉm cười, so vận khí. Ta Lưu Tần vận khí thời gian qua rất tốt, tốt lắm, ta và ngươi đánh cuộc, bất quá, đánh cuộc nhiều ít linh thạch, liền 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, thế nào? Phó Phí Vũ một hơi đại khí đạo, 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, tuyệt đối không ít, Lưu Tần ha ha mỉm cười, tốt lắm, liền 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền thành hai người đánh cuộc vật, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, bởi Lưu Tần Phó Phí Vũ hai người nguyên nhân, nguyên bản ngồi tại Hoàng Tiểu Long chu vi một ít đệ tử sôi nổi khác tìm vị trí, đều cách Hoàng Tiểu Long rất xa, e sợ cho tránh không kịp, rất sợ nhượng Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hiểu lầm bản thân cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người đến sau, liền đến quảng trường trung ương nhất vị trí đã tọa xuống, tại chúng đệ tử chúng tinh đám giữa tháng đợi khảo hạch bài danh tỷ thí, bóng đêm yên tĩnh, phong từ từ mà thổi, một đêm trôi qua. Đương Dương Quang Vi hiện thời, một đám tạo hóa đế cung đệ tử từ Thái Hòa Điện Phi đi ra, người cầm đầu, chính là kia Lạc Vân, mà tùy tùng tại Lạc Vân thân sau, rõ ràng là kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu, thấy Bành Tiêu cùng tạo hóa đế cung chúng nội môn đệ tử từ Thái Hòa Điện đi ra, sở hữu người bất ngờ, nhưng mà lập tức bình thường trở lại, dùng Bành Tiêu chí tôn thiên tài thân phận, tất nhiên là cùng bọn họ không cùng, hầu như sở hữu nam đệ tử ánh mắt đều rơi tại Bành Tiêu trên người, lộ ra ngưỡng mộ. Bao quát Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người, xa xa, Bành Tiêu đột nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long nhìn lại, lập tức khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, không thiếu đệ tử phát hiện, đều là ngẩn ra, Lưu Tần, Phó Phí Vũ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt đố kỵ một thiểm mà qua, rất nhanh, Lạc Vân, Bành Tiêu cùng tạo hóa đế cung chúng nội môn đệ tử đi tới quảng trường, Lạc Vân hai mắt đảo qua, lại cười nói, mọi người đều đến, ta gọi Lạc Vân, các vị sư đệ có thể gọi ta Lạc Vân sư huynh. Lần này khảo hạch tỷ thí, do ta mở truyền tống trận tống mọi người đến khảo hạch địa điểm, mở truyền tống trận trước, ta và mọi người trước nói một chút lần này khảo hạch bài danh quy tắc, kỳ thực khảo hạch tỷ thí rất đơn giản, đây là chúng ta tạo hóa đế cung dùng bí pháp bồi dục vô thượng thiên địa linh quả, gọi tạo hóa thần quả, nói đến này, Lạc Vân lấy ra một mai thần quả, nói rằng, này tạo hóa thần quả dùng tu luyện, không chỉ có thể đề thăng thực lực, còn có cái khác nhiều tác dụng, chờ hạ. Ta cho mọi người mỗi người một mai, chờ đến truyền tống địa điểm sau, mọi người có thể tự do xuất thủ, ai từ cái khác đệ tử trên người cướp đoạt đến tạo hóa thần quả tối đa, như vậy, ai bài danh liền càng cao, đương nhiên, cướp đoạt đến tạo hóa thần quả là tạo hóa đế cung tưởng thưởng cho các ngươi. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1449 Cochuenia, trong 1449 Cochuenia, chương 1450, khảo hạch bài danh. Tạo hóa thần quả, tức khắc, hiện trường một phiến ông nhiên, tới tự mỗi cái phân bộ không thiếu đệ tử đều là hai mắt nóng rực không ngớt, ngay cả kia Chu Văn, Lưu Tần, Phó Phí Vũ cũng là vẻ mặt kích động, tạo hóa thần quả là tạo hóa đế cung đào tạo đặc biệt thần quả, dùng tu luyện, đối với thực lực có cực đại đề thăng tác dụng, với lại có thể cải thiện thần thể, cường hóa thần hồn, thậm chí có đề thăng thần cách phòng ngự chi dùng. Lần này khảo hạch tỷ thí, dĩ nhiên là dùng tạo hóa thần quả tới tưởng thưởng cho mọi người. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời, này tạo hóa thần quả, hắn nghe sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao nói về, hai người mỗi khi nói lên này tạo hóa thần quả liền tấm tắc khen ngợi không ngớt, nói này tạo hóa thần quả có tạo hóa chi hiệu, dùng đạt được số lượng nhất định, có trợ giúp bản thân cảm ngộ bản thân ảo diệu, khám phá sinh tử, đột phá thần vương chi cảnh. Tạo hóa thần quả tuy rằng đối thần vương cảnh cường giả tác dụng cũng rất đại, nhưng mà đối với hắn này loại tổ thần thập giai cảnh giới, tác dụng là nhất đại. Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, cuối cùng này một nhóm khảo hạch đệ tử, tổng cộng có hơn 6.000 người, như mỗi người một mai, đó chính là hơn 6.000 mai tạo hóa thần quả, hơn 6.000 mai tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long âm thầm chặt lưỡi, hắn vốn là không dự định tại khảo hạch tỷ thí thời gian ẩn nấp thực lực, đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Lạc Vân thấy mọi người phản ứng, mỉm cười, nói rằng, xem ra mọi người rất nhiều đều nghe nói qua chúng ta tạo hóa đế cung tạo hóa thần quả, vậy tốt, tỷ thí lần này, 3 tháng sau, mọi người hội bị tự động tống hồi ở đây, đến thời gian, chúng ta lại kiểm kê mỗi người trên người tạo hóa thần quả, tiến hành bài danh, hy vọng mọi người đều có thể biểu hiện tốt một chút, chỉ cần đi vào trước 1.000 tên, thì có hy vọng bị chúng ta trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, hơn 6.000 nhân xâm thêm khảo hạch tỷ thí, trước 1.000 tên thì có hy vọng, cái này tỷ suất cực đại, tất cả mọi người là mỗi phân bộ đế cấp thiên tài, thiên phú cực cao, sở dĩ, tạo hóa đế cung định cái này tỷ suất rất đại, trước 300 tên, thì có hy vọng trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, trước 100 tên, rất khả năng hội bị chúng điện chủ nhìn trúng, như trước 10 tên. Thậm chí khả năng hội bị chúng ta tổng điện chủ nhìn trúng, Lạc Vân vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn, như có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, đó chính là vô thượng vinh quang a, đến thời gian trở về phân bộ, khẳng định hội bị phân bộ môn chủ cùng lão tổ còn có nhiều thế lực lão tổ sắp hàng hai bên đường đón chào a, này là vô cùng phong cảnh, với lại một khi bị chúng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vậy có thể từ tạo hóa đế cung trong những ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng, là người trên người, Lạc Vân sư huynh, nếu như đệ nhất tên đâu? Đột nhiên, kia Phó Phí Vũ cười hỏi, tại Lạc Vân trước mặt. Này Phó Phí Vũ bảo trì được rất cung kính, Lạc Vân thấy là Phó Phí Vũ, gật đầu mỉm cười, thì ra là Phó sư đệ là thần vương nhất giai trung kỳ, thực lực kinh người, đích thật là có khả năng đệ nhất đâu, nếu như đệ nhất, liền có khả năng bị chúng ta nhiều lão tổ nhìn trúng, đương nhiên, chỉ là có khả năng, mọi người ai cũng hai mắt nóng rực dị thường, mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng mà đây chính là có hy vọng trở thành tạo hóa đế cung nhiều lão tổ đệ tử thân truyền a, này thời gian. Lưu Tần cung kính hỏi, nghe nói Bành Tiêu sư tỷ là chí tôn thiên tài, như Bành Tiêu sư tỷ không phải lần này khảo hạch đệ nhất đâu, sở hữu người ánh mắt dừng lại ở Lạc Vân bên người Bành Tiêu trên người, đúng vậy. Nếu như Bành Tiêu không phải lần này khảo hạch đệ nhất, như vậy, chẳng phải là không có cách gì trở thành lão tổ đệ tử thân truyền. Lạc Vân đối mọi người cười nói, Bành Tiêu sư muội đặc thù, bất kể Bành Tiêu sư muội là không phải lần này khảo hạch đệ nhất, nàng đều sẽ bị chúng ta tạo hóa đế cung nhiều lão tổ thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá, dùng Bành Tiêu sư muội thực lực, ta cảm thấy, còn là có khả năng đoạt được lần này khảo hạch đệ nhất, mặc dù không có tiết lộ Bành Tiêu thực lực. Nhưng mà cái đó giọng nói không thể nghi ngờ là nói, này Bành Tiêu thực lực cực cường, chí ít không thấp cho Phó Phí Vũ. Không phải. Lạc Vân không hội khẳng định như vậy, chúng đệ tử giật mình, chỉ có Hoàng Tiểu Long không có bất ngờ, hắn sớm liền nhìn ra này Bành Tiêu thực lực rất cao, tuy rằng dùng bí pháp ẩn nặc bản thân thực lực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đánh giá, nên là thần vương nhất giai hậu kỳ tả hữu, sở dĩ, này Lạc Vân nói hội nói như thế, Lạc Vân sư huynh. Như đến thời gian vài cái người được tạo hóa thần quả đều giống nhau nhiều đâu. Một vị tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử hỏi, như là như thế này, vậy đồng liệt một cái bài danh, chẳng hạn như ba người đều là 20 mai tạo hóa thần quả, án bài danh nếu như 300 tên, liền đều là 300 tên. Lạc Vân hồi đáp, theo sau, chúng đệ tử lại hỏi một ít cùng khảo hạch tỷ thí có liên quan nghi hoặc, như là còn có hay không cái khác tưởng thưởng. Lạc Vân đều từng cái làm trả lời. Trước 1.000 tên, còn có cái khác tưởng thưởng, bài danh càng cao, tưởng thưởng càng nhiều, đến nỗi 1000 tên sau đó, sẽ không có, đã mọi người đều không có nghi vấn, như vậy, ta hiện tại liền cho mỗi người một mai tạo hóa thần quả, sau đó mở truyền tống trận, truyền tống mọi người vào, Lạc Vân đạo, chờ đến truyền tống địa điểm, mọi người có thể sử dụng tự thân thần khí, thần khải, chỉ là, cướp đoạt trên người đối phương tạo hóa thần quả thời gian, mọi người không thể hạ tử thủ, không thể phá hoại đối phương thần cách, không phải thủ tiêu bài danh tư cách, những này, cũng đều là đế cấp thiên tài, tới tự mỗi phân bộ thiên tài thiên tài, đối với tạo hóa đế cung tới nói, như chết một cái chính là cực đại tổn thất, sở dĩ, loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép, mọi người xác nhận, lập tức, Lạc Vân hai tay một huy, cho mọi người mỗi người một mai tạo hóa thần quả, tiếp theo tới đến quảng trường trung ương, hai tay huy động, quảng trường trung ương một cái to lớn truyền tống trận nổi lên, Hoàng Tiểu Long còn có Bành Tiêu, Chu Văn, Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ người đi vào, rất nhanh, truyền tống trận mở, Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu, Chu Văn chờ người một trận thiên toàn địa chuyển, không gian chuyển hóa, rơi thân đến một cái đảo lớn, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy bốn phía là một phiến rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, xem ra, hắn là bị truyền tống đến này đảo lớn mổ phiến nguyên thủy rừng rậm nội, Án Lạc Vân chỗ nói, này đảo lớn cực đại, liền là thần vương nhất giai hậu kỳ cường giả phi hành, cũng muốn nửa năm tài nhiễu xong một vòng, mà khảo hạch thời gian chỉ có 3 tháng, cho nên vẫn là có chút cấp bách, đương nhiên, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ phi hành, lại là so thần vương nhất giai hậu kỳ cường giả phải nhanh hơn rất nhiều, nhiễu xong một vòng, cũng liền một tháng đi, lúc này, Hoàng Tiểu Long phi thân phá không mà lên, thần thức triển khai, bắt đầu tìm tòi cùng cảm ứng người đệ tử thứ nhất, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực là, nửa giờ đã qua, vậy mà vẫn không có cách gì phát hiện người đệ tử thứ nhất, liền tại Hoàng Tiểu Long phi qua một tọa đỉnh núi thời gian, đột nhiên hai mắt sáng ngời, vui vẻ, phía trước có lực lượng ba động, mạnh mẽ lượng ba động, đó chính là nói, có đệ tử chiến đấu kịch liệt, ít nhất là lưỡng người, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hướng lực lượng ba động phương hướng cấp tốc bay đi, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện tại lực lượng ba động chi chỗ, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, vậy mà không phải hai cái người, mà là sáu cái, sáu người hỗn chiến với nhau, Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, không chần chờ, hướng sáu người bay đi, Convert B, Minh 236.